Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 144, họa trong ngự thư phòng. Converter, Dark Hero liên tiếp thúc giục, mãi cho đến Cỗ Kiệu sắp tiếp cận Hoàng Cung, lão nguyên soái dồn dập thở dốc kia, mới rốt cục có một chút lắng lại. Tiểu tử, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần. Chuyện này, thế nhưng là thật. Thu kiếm Hàn nghiêm túc nhìn xem Vân Dương. Bây giờ còn không có tiến Hoàng Cung. Còn kịp, còn có khoan nhượng. Nhưng một khi tiến vào Hoàng Cung, nếu là có bất kỳ chỗ sơ suất, ngươi mạng nhỏ này, coi như vô luận như thế nào cũng đều là không có. Tiểu chất mặc dù hoàn khố, nhưng đây là không phải đại sự. Quan hệ quốc vận đại sự. Làm sao lại nói láo hồ nháo? Việc này quả quyết không giả. Vân Dương nghĩa chính ngôn từ. Đừng đề cập hoàn khố. Thu kiếm Hàn một mặt đau đầu. Vừa gặp phải sự tình gì? Con hàng này liền đem hoàn khố hai chữ này trước đội lên chính hắn trên đầu. Phảng phất đó là tốt nhất dựa vào đồng dạng. Thật sự là đủ. Hoàn khố cứ như vậy dễ dùng a? Ngươi cho rằng lão phu nhìn không ra ngươi là trang hoàn khố. Bịch một tiếng tại Vân Dương trên mông đá một cước. Bớt nói nhảm, cùng lão tử đi vào. Lão nguyên soái cỡ nào thân phận, hắn đến đây thấy mặt vua, tự nhiên là một đường thông suốt. Tại sau khi thông báo, hai người thuận thuận lợi lợi đi tới ngự thư phòng. Chỉ thấy hoàng đế bệ hạ màu vàng sáng thân ảnh đang đứng tại Ngọc Đường Đế Quốc cương vực đồ trước, trong tay cầm một bản tấu chương, chau mày, bầu không khí nặng nề. Lão thu tới a, nhìn thấy Thu Kiếm Hàn tiến đến, hoàng đế bệ hạ hoàn toàn như trước đây không có cái gì giả đỡ. Đầu tiên là thở dài một hơi, trực tiếp bắt đầu tố khổ nói, Hà Đông Hồng Thủy tàn phá bừa bãi, càng trăm vạn nhân khẩu trôi dạt khắp nơi. Lão Thu a, nhìn tới, tình huống, nói đến đây mới nhìn đến Vân Dương cũng cùng theo vào. Không khỏi khẽ giật mình, nói, ngươi cũng tới nữa. Vân Dương nghe vậy giống như giật nảy mình, làm ra cực độ ngoài ý muốn biểu lộ. Cái này, Ngọc, bá bá, ếch, bệ hạ, cái này, lão nguyên soái một bàn tay đập vào sau gáy của hắn. Cả giận nói. Vẫn còn giả bộ, thật dễ nói chuyện, nói tiếng người. Hoàng đế bệ hạ ha ha cười lên, khoát tay chặn lại, nói, đều không phải là ngoại nhân, ngại gì nói chút chuyện phiếm. Người tới, ban thưởng ghế ngồi, nhìn thấy hai người an ổn tọa hạ, hoàng đế bệ hạ chính mình lại đứng lên. Cau mày, lần này Hà Đông lũ lụt, quả nhiên là xảy ra bất ngờ. Thật sự là quá đột nhiên, không thể nào ứng đối a. Lão Long Giang đột nhiên hồng thủy tàn phá bừa bãi, hơn phân nửa cùng đoạn thời gian trước liên tràng mưa to có quan hệ. Thủy thế tăng lên một bậc, rốt cục dẫn đến bại sách, bến bờ 36 huyện gặp tai họa, thành là thiên tai, lão nguyên soái cũng là thở dài, nhưng mà đối với đế quốc tới nói, trận này thiên tai lại là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Đế quốc hộ bộ bên kia nói thế nào? Có thể cho ra đối ứng điều lệ sao? Có thể có cái gì điều lệ? Không ngoài xưng quốc khố đã không? Không bột đố gột nên hồ thôi. Hoàng đế bệ hạ lấy tay vuốt vuốt mi tâm. Thật sâu thở dài. Hiện tại quốc khố chỉ còn lại 300 vạn lượng bạc. Thế nhưng là những này vốn là chuẩn bị dùng để cấp cho Đông Cương tướng sĩ tiền thưởng. Ở trong đó còn bao gồm không ít quân lương, thậm chí chỉ là khao thưởng, liền đã xa xa không đủ. Càng không nói đến mặt khác, hộ bộ đưa ra, nếu là muốn cấp tốc lắng lại lũ lụt, ổn định lòng người, liền cần trước đem bộ phận này ngân lượng chuyển là trần tay chi dụng. Tạm thời không khao tam quân. Tới trước cứu trợ mấy trăm vạn nạn dân. Vậy mà mặc dù như thế, cũng là hạt cát trong sa mạc, xa xa không đủ. Lão nguyên soái một đôi kiếm mi đột nhiên nhíu lại, nhịn không được nói ra. Bệ hạ, cử động lần này tuyệt đối không thể. Tướng sĩ tại phía trước đổ máu chém giết, vì nước chinh chiến, bách tử nhất sinh, nếu là ngay cả cơ bản ban thưởng trợ cấp đều không có. Thậm chí ngay cả quân lương đều thanh toán không đủ, chẳng phải là rét lạnh các tướng sĩ tâm. Lúc đó trên chiến trường, ai chịu hết sức, lại có ai chịu bán mạng. Bệ hạ còn xin nghĩ lại. Hoàng đế bệ hạ lần nữa vuốt vuốt mi tâm của mình. Nói, trẫm tự nhiên biết đoạn mấu chốt này. Chỉ bất quá, hiện tại thật là không bột đố gột nên hồ. Không chỉ hộ bộ bên kia nói như vậy, trẫm cũng chỉ có thể nói như vậy. Thu kiếm hàn lông mày càng chặt, mắt thấy hoàng đế bệ hạ, cảm thấy càng thêm cảm thấy không thích hợp. Hoàng đế bệ hạ từ trước đến nay đều là bàn tay sắt thủ đoạn, lôi lệ phong hành, dĩ vãng gặp được loại sự tình này, phương thức giải quyết quả quyết thanh thoát, luôn có thủ đoạn làm cho đến cả triều văn võ đi vào khuôn khổ. Nhưng lần này thủ đoạn ứng đối vì sao như vậy mềm yếu? Thậm chí là lực có chưa đến, không làm gì được khoản tiền chắc chắn. Chấm cũng biết, mạnh như thế đi chinh lấy, sẽ làm cho tướng sĩ lạnh tâm. Nhưng sự cấp tòng quyền, giải quyết lũ lụt sự tình lửa xém lông mày. Hoặc là, muốn cái danh mục thủ đoạn, nhưng cũng không phải việc khó gì. Hoàng đế bệ hạ lấy tay xoa mi tâm, bội hiển tâm phiền ý loạn, chỉ bất quá. Chấm nhưng lại thật sự là không muốn làm như vậy, quá phiền toái. Lão nguyên soái cùng hoàng đế bệ hạ tại nói chuyện, Vân Dương thì là từ vừa mới bắt đầu tiến đến liền phối hợp xung đánh giá ngự thư phòng. Căn này ngự thư phòng là một cái hoàng đế bệ hạ phê duyệt tấu chương, thậm chí triệu tập thân cận đại thần nghị sự chỗ, tới nói thật sự là quá bình thường. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì trang trí, đến mức Vân Dương tại vừa mới lúc tiến vào, hết thảy cũng chỉ thấy được hai bức tranh, một bức họa tại hoàng đế bệ hạ cái ghế bên trái trên vách tường. Đó là một bộ phong vân lôi điện thủy hỏa trào lên đại địa bốc lên cảnh tượng. Nhìn, tựa hồ là không khí quái dị, thiên địa khí tượng dị trạng một mạch đồng bộ xuất hiện. Tựa như tận thế. Nhưng Vân Dương biết, bức họa này, đại biểu chính là cửu tôn, chân thực ý ví von không ngoài là cửu tôn giáng thế. Tụ họp ngọc đường mà thôi, hoàng đế bệ hạ vậy mà đem cửu tôn chân dung đặt ở nơi này. Điều này không khỏi làm Vân Dương cảm thấy đột nhiên chấn động. Về phần mặt khác một bức họa, thì là tại hoàng đế bệ hạ chỗ ngồi sau lưng, thế nhưng là bức họa này. Để Vân Dương thật lâu nhìn chăm chú, gần như không nguyện ý rời con mắt, vẽ lên cảnh tượng, rõ ràng chính là tại trong ngự thư phòng này, một thanh niên trường thân ngọc lập, hai tay phụ về sau, khẽ ngẩng đầu, con mắt nhìn chăm chú phương xa, người này một thân màu vàng sáng áo bào, phía trên còn có thêu mấy đầu dương nanh múa vuốt kim long. Làm cho đến trong hình ảnh kia thanh niên càng bằng thêm mấy phần tôn quý chi khí. Thanh niên khuôn mặt trong đường cong nhu hòa mang theo kiên cường. Ánh mắt thâm thúy, có chút trầm tư sầu lo. Tựa hồ thấy được thiên hạ thương sinh khổ sở, tràn đầy lấy rõ ràng thương hại chi ý. Màu vàng sáng bào phục, vẫn còn kim long dơ vuốt. Đây rõ ràng là thái tử phục sức. Trong bức tranh người là đương kim thái tử, nhưng trên bức họa người, nhưng lại rõ ràng không phải thái tử. Thái tử chính mình là gặp qua, Vân Dương có thể khẳng định chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này. Nhưng cũng không biết tại sao, rõ ràng liền không có gặp qua người này Vân Dương, lại không hiểu cảm giác được, người này cùng mình, ngoại ý muốn quen thuộc. Tựa hồ có một loại dung nhập huyết mạch đồng dạng thân thiết cảm giác. Nhất là cặp mắt kia, tựa hồ nhìn vào trong lòng mình. Vân Dương nhìn một chút, chỉ cảm thấy chính mình nhịp tim càng ngày càng là gia tốc. Trước mắt, không tự chủ nổi lên mấy phần mông lung, một loại đầu váng mắt hoa cảm giác thản nhiên dâng lên trong đầu. Bỗng nhiên một đạo thiểm điện bổ tránh mà qua, Vân Dương đột nhiên nhớ tới ngày đó chính mình trọng thương ngã gục thời khắc, lại tại trong hôn mê, tựa hồ ở trên một con đường thấy được mấy cái ca ca, trong đó cầm đầu chính là lão đại Thổ Tôn. Lúc đó hắn không có mang mặt nạ, hắn cứ như vậy nhìn xem chính mình, đầy mắt đều là trìu mến cùng thương xót, cùng đối với huynh đệ cưng chiều tín nhiệm. Sau đó chính là một cước đá trên người mình, mắng, cút về, về sau vĩnh viễn cũng đừng đến. Khuôn mặt của hắn, hắn thần vận, ánh mắt của hắn, biểu lộ, lại cùng chương này vẽ lên vẽ ra người kia, giống nhau như đúc. Lão đại, Vân Dương trong lòng một trận bốc lên, hai chữ, từ trong lòng xông ra, chỉ cảm thấy trong nháy mắt đau lòng như cát, đột nhiên cổ họng ngòn ngọt, hoa một tiếng, một ngụm máu tươi phun tới. Lão nguyên soái cùng hoàng đế bệ hạ ngay tại cau mày nói chuyện, bỗng nhiên nghe thấy bên người hoa một tiếng chợt vang, theo tiếng nhìn lại, lại là Vân Dương một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Hai người thấy thế tự nhiên là cùng nhau giật nảy cả mình, nhìn chăm chú mảnh vừa nhìn, chỉ gặp Vân Dương khuôn mặt thoáng như giấy vàng, thân thể lung lay sắp đổ. Lão nguyên soái tay mắt lanh lẹ, một tay lấy nó đỡ lấy. Hoàng đế bệ hạ cũng là lấy làm kinh hãi, nói, đứa nhỏ này đây là thế nào? Thu Kiếm Hàn thở dài, tiểu gia hỏa này, trước đó vài ngày không biết tính sao, luyện công tẩu hỏa nhập ma, hơi kém liền đi qua, liên tiếp nằm trên giường vài ngày bất tỉnh nhân sự, đây là vừa có thể động không có mấy ngày, chắc hẳn còn chưa tốt lưu loát, làm động tới trước đó bệnh cũ. Hoàng đế bệ hạ ân cần nói, không có sao chứ, ta không sao. Vân Dương đổi qua một hơi, cười khổ một cái, vận công khôi phục một lát, nói, bệ hạ không cần phải lo lắng, vừa rồi chẳng qua là ngẫu nhiên dẫn động kinh mạch mất cân đối, xúc động bệnh cũ tích xúc ở thể nội tụ huyết, trong lúc nhất thời không nhịn được, dơ bẩn bệ hạ thư phòng, còn xin bệ hạ thứ tội. Ai, có thương tích trong người, có tội gì? Hoàng đế bệ hạ lơ đễnh khoát khoát tay, bất quá ngươi đứa nhỏ này cũng thật là thương nặng như vậy, không hào hào trong nhà tĩnh dưỡng, còn tới chỗ chạy làm gì? Chờ chút ta truyền ngự y cho ngươi cẩn thận nhìn một cái, cũng đừng lưu lại mầm bệnh. Vân Dương nhếch miệng cười cười, tính tình chính là ngồi không yên, ha ha, khí huyết sôi trào tế này đã ép xuống, không dễ nhìn, sắc mặt cũng dần dần khôi phục huyết sắc. Chỉ có đáy lòng kinh đào hải lãng, nhưng thủy chung không có bình phục. Đó là lão đại chân dung, đó là thổ tôn chân dung. Nhưng là, thổ tôn chân dung, như thế nào lại treo ở chỗ này? Thậm chí, đại ca làm sao lại mặc thái tử bào phục? Vân Dương chỉ cảm thấy trong đầu tựa như vũ trụ bảo tạc đồng dạng. Trong lòng mơ hồ đoán được mấy phần, lại là nói cái gì cũng cảm giác không đúng. Nhìn xem hoàng đế bệ hạ cùng trên bức họa tám thành tương tự khuôn mặt, Vân Dương trong lòng một mảnh dòng nước xiết phun trào, lại khó mà lắng lại. Lão nguyên soái kỳ quái nhìn thoáng qua Vân Dương, nhìn thấy hắn một bộ mất hồn mất vía dáng vẻ, không khỏi ho khan một cái. Hôm nay tiến cung vốn chính là bởi vì gia hỏa này cung cấp tình báo, chính trông cậy vào chính hắn mở miệng nói chuyện đánh vỡ bí ẩn đâu. Kết quả đi vào hoàng cung thời khắc mấu chốt thế mà câm. Lão tử phế đi lớn như vậy kình mang ngươi tiến hoàng cung, quần này đều thoát, ngươi liền để lão tử nhìn cái này. Vân Dương ho khan một cái, miễn cưỡng thu hồi suy nghĩ, nhìn thoáng qua Thu Kiếm Hàn, ánh mắt ra hiệu, Thu Kiếm Hàn chỉ cảm thấy bụng của mình tại hắn cái nhìn này nhìn qua đằng sau hiểm hiểm không có. Khí bạo nổ, Hóa ra hỗn đản này trước đó lời nói một câu đúng là cái gì đều không có nghe thấy. Lão phu trong này cãi cọ nửa ngày, cũng chỉ là lãng phí mấy ngụm nước bọt. Tế này nếu không phải tại ngự thư phòng, Thu lão nguyên soái cảm giác mình tuyệt đối sẽ đem tiểu tử này trực tiếp đè lại. Cởi xuống quần, hung hăng đánh một trận cái mông. Đánh không nát cái mông, vậy cũng là tuyệt đối không cách nào xuất khí. Dấu bé canh thứ 6 hiện tại có hơn 500 chữ. Ta nắm chặt thời gian viết ha. Dấu lớn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.